Không thể để cho đối phương trốn thoát. Người này chắc còn ở cổ võ tháp trong. Với lại, chúng ta trước là theo khu vực bên ngoài chạy tới. Nói như thế, người này chắc còn ở này tầng thứ 3 chỗ sâu. Hoặc giả, là hướng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 4 đi. Ngũ Đại Thiên Tôn đối mắt nhìn nhau. Đều vẻ mặt nghiêm túc. Cách Trương.